Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2499. Góc truyện audio.com. Vương Tố Đình mãnh liệt đứng lên. Bà thấy không rõ, chỉ có thể gắt gao mà trừng mắt. Sau đó bà đã nhìn thấy An Tâm nhà mình được Tiểu Dã cõng trên người, hai người toàn thân trên dưới không có một khối nào là sạch sẽ. Vương Tố Đình nhắm mắt lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Trình Đại Đào vội vàng đỡ lấy vợ, lấy lại tinh thần, phát hiện mình lệ rơi đầy mặt. Trình Dã Thông đồng người trong bộ đội cùng một chỗ trái với kỷ luật bị thí một cái lỗi lầm trầm trọng. Nhận được điện thoại, để cho hắn xử lý chuyện tốt về sau, lập tức chạy trở về đến. Trình Dã cười nói, vâng, lão thủ trưởng Tại biết rõ toàn bộ quá trình, lập tức tự mình tới quan sát. Khoảng cách đất đá trôi, đã qua 3 ngày, Vương Tố Đình Tại trong bệnh viện ngủ, ròng rã 1 ngày 1 đêm. Trình Dã vết thương trên người không ít, y tá để cho hắn chớ lộn xộn, hắn cả ngày cùng một người không có chuyện gì một dạng, đi khắp nơi. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi cái hơn phân nửa ngày đã có thể tỉnh lại, cô hiện tại đang chiếu cố lấy mẹ của cô. Trình Đại Đào ngồi ở một bên ngoài phòng bệnh, hai cánh tay nắm. Cha, Trình Dã kêu một tiếng, ngài sao không đi vào? Trình Đại Đào lắc đầu, An Tâm một người đi vào là được, chờ mẹ con tỉnh ta lại đi vào. Trình Dã thấp giọng nói, cha, không sao, ngài đừng quá tự trách. Trình Đại Đào nhìn hắn một cái, đại lão gia, mí mắt đỏ một lần, một hồi lâu, nhẹ gật đầu, cảm ơn con, Tiểu Dã. Người một nhà, khách khí cái gì? Trình Dã nói, An Tâm là em gái con, cũng là mệnh của con. Hắn nói xong, đứng dậy, cái kia cha con liền. Đi vào trước, Trình Đại Đào nhẹ gật đầu, tại trước khi người đi vào, kêu một tiếng, Tiểu Dã. Trình Dã quay đầu lại, An Tâm sang năm liền tốt nghiệp. Trình Đại Đào dừng một chút, các con có tính toán gì? Hắn sửng sốt một chút kịp phản ứng, nắm quả đấm một cái, lại rất nhanh buông lỏng ra, con muốn chọn ngày tháng tốt, ngài xem được không? Trình Đại Đào nhẹ gật đầu, đợi người đi vào về sau, ông nhịn không được rơi nước mắt. Sau đó che mặt, Ngọc Lương, tôi kém chút hồ đồ cả một đời rồi, đời trước tôi thiếu cậu, kiếp sau tôi vẫn là thiếu cậu. Trình Đại Đào vĩnh viễn cũng không cách nào quên chuyện này. Con gái của mình ông chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhưng cái gì cũng không cách nào làm. Người đời này, chỉ có một cái mạng, không thấy chính là không thấy. Tại trước mặt trải qua sống chết nhìn Tiểu Dã, đem mệnh con gái của mình so với bản thân còn nặng, trong lòng còn không bỏ xuống được xoắn suýt những vật kia, ông còn là người sao. Trình Đại Đào tiêu tan, không có cái gì so người một nhà ở bên nhau quan trọng hơn. Vương Tố Đình tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem con gái gắt gao ôm vào trong ngực, xác định cô an nguy. Sau đó nhịn không được lại khóc, Trầm Mộc Bạch dỗ dành người, mẹ đừng khóc, con đây không phải không có chuyện gì sao? Vương Tố Đình nói, nếu là con chết mẹ cũng không sống được. Hai người nói chuyện một hồi, Trình Đại Đào liền vào đến. Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông. Vương Tố Đình dùng thanh âm tràn ngập hận ý nói. Trình Đại Đào có chút chân tay luống cuống, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, mẹ, cha vẫn luôn rất lo lắng mẹ. Ông ấy không phải rất có năng lực sao? Vương Tố Đình cười lạnh. Nói, để cho ông ấy tự mình một người qua, hai mẹ con chúng ta bản thân qua. Cha, mẹ còn không có ăn thứ gì, ngài cùng bà ấy một lát, con đi chuẩn bị chút gì ăn. Cô nói, Trình Đại Đào nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch lúc trở về, bầu không khí đã hòa hoãn rất nhiều, cũng không biết hai người nói những gì, chỉ ít không giống vừa rồi như thế, giống gặp được cừu nhân. Cách chương.